Chương 216, Ổ Đạ Mạ Dạ Sẻn Gẳng cùng Hồ Lào Hóa. Mị Sổ Tịt ở trong giới chỉ trải qua dài đến một giờ tu luyện sau đó, cuối cùng đem hôm nay mục tiêu hoàn thành. Hơn nữa là vượt mức hoàn thành. Thật là mệt chết ta, làm sao cảm giác hôm nay tu luyện so với quá khứ muốn khó rất nhiều, chẳng lẽ là ta bước lui sao? Mị Sổ Tịt miệng lớn thở phì phò, nằm trên mặt đất nhìn bầu trời nói rằng. Quên đi, ta tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng, vẫn nỗ lực nhất định có thể thành là tối cường nhị dạ, cũng không biết hôm nay tu luyện thưởng cho là cái gì, thật sự có chút mong đợi đấy. Mị Sổ Tịt từ dưới đất đứng lên. Ở Mị Sổ Tịt từ dưới đất đứng lên sau đó, Mị Sổ Tịt xuất hiện trước mặt một nhóm giả thuyết chữ. Bởi phát hiện mình trước mặt xuất hiện hồ lão nghĩ chữ sau đó, liền chăm chú đọc. Bởi ngươi hoàn thành hôm nay tu luyện mục tiêu, cho nên thưởng cho một cái nhẫn thuật, lúc không gian nhẫn thuật hồ lão hóa, đồng thời ngươi hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, giao cho rất nhiều thật tình bằng hữu, cho nên thưởng cho một cái khác nhẫn thuật ô đà mạ giả sẻn gẳng. Mị Sổ Tịt đang nhìn hết giả thuyết chữ sau đó, kinh ngạc nói ra. Ta chính là đạp vận cất chó gì, vậy mà thoáng cái thu được hai cái nhẫn thuật, hơn nữa một người trong đó vẫn là ẩn tàng nhiệm vụ, thật là thật tốt quá, hơn nữa cái kia lúc không gian nhẫn thuật, thực sự quá hữu dụng chỗ lúc không gian nhẫn thuật, thi thuật giả khiến cho tự thân hoặc là vật thể có thể tự do xuyên toa trong hiện thực không gian hoặc hiện thực không gian cùng dị thứ nguyên không gian, là một cái phi thường lợi hại. Nhẫn thuật Hỗ Lão Hóa, ở bên trong nguyên tắc sụt sủ kỷ kim thư cờ bạch nhãn, có đủ có không gian tự do qua lại năng lực, có thể tiến nhập cả gụ dạ không gian, nó có thể khiến cho thân thể mình hồ lão hóa, đem tự thân hoặc là chung quanh vật khác thể, từ hiện thực không gian cùng dị không gian trong lúc đó tiến hành qua lại rời đi. Di động thời điểm đem chính mình hoặc vật khác thể hút vào dị không gian, sau đó sẽ phóng thích đến mục tiêu địa điểm. Đang nói đến ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng, đều có thể liên tưởng đến ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng là hổ cả nì dạ bên trong ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ trải qua gian khổ huấn luyện phía sau, chính mình sáng tạo dạ sẻn gẳng. Đang thúc giục di chuyển ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng thời điểm, là do một cái bản thể một cái ảnh phân thân đồng thời cầm một cái thể tích lớn với phổ thông dạ sẻn gẳng tiến hành công kích. Nó uy lực phi thường cường đại, đủ để cùng tiểu hình vẫn thạch địch nổi, uy lực căn bản không thể coi thường, nhưng đã đến hậu kỳ. Nạ rủ tổ có thể một tay phát sinh ổ đà mạ giả sẻn gắng. Ở nạ rủ tổ theo trong truyền thuyết tam nhẫn, dì dì giả trong quá trình tu luyện, nạ rủ tổ đưa ra muốn học tập mới nhẫn thuật, thế nhưng dì dì giả lại cho rằng nạ rủ tổ vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ giả sẻn gắng, vì vậy hắn liền kiến nghị nạ rủ tổ ở giả sẻn gắng trên căn bản tiến thêm một bước cường hóa, để cho trở thành hắn chính mình nhẫn thuật. Mà mới ổ đà mạ giả sẻn gắng thì chính là lợi dụng nạ rủ tổ khổng lồ trả cơ giả, có thể khiến cho dạ sẻn gẳng dễ dàng hơn bắn trúng địch nhân. Nếu là hoàn thành cái này số nguyên, nhất định phải rót vào càng nhiều hơn trả cờ dạ. Nạ rủ tổ cũng bởi vì này dạng mịch có tiến hành rồi tu luyện gian khổ. Cuối cùng chắc là từ dị dẻ dạ lấy tên, là ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng. Ở nạ rủ tổ phóng xuất ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng thời điểm, cũng có thể nhìn ra mới ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng. So với trước kia dạ sẻn gẳng hoàn toàn chính xác có lớn hơn lực phá hoại. Sát thương phạm vi cũng trở nên lớn, là nạ rủ tổ ở nghiên cứu ra phong độn. Dạ sẻn hủ dư kèn phía trước có kỹ năng mạnh nhất. Nhưng là bây giờ Mị Sổ Tịt ở trong giới chỉ đi qua tu hành liền có thể thu được này nhẫn thuật. Thật không có nghĩ đến à, hôm nay thu hoạch thật đúng là nhiều nhi, thực sự có chút ngoài ta ý liệu đâu. Hôm nay liền nghỉ ngơi trước đến nơi đây à, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút à, ngày mai luyện tập lại một cái kia hai cái nhẫn thuật. Mị Sổ Tịt từ bên trong chiếc nhận thối lui đến hiện thực thế giới phía sau, vừa cười vừa nói. Sau đó Mị Sổ Tịt liền nhắm lại cặp mắt của mình, đắp chăn lên, sau đó liền đã ngủ. Ở một đêm này, Mị Sổ Tịt ngủ phi thường thoải mái.